Chương 314, ngươi sẽ không phải là họ Chu A. Huynh đệ Hảo Văn Mầu, còn có cái này một thân pháp lực, ngươi là tiên thiên đạo thể A. Ở thời đại mặt pháp, lần đầu tiên thấy sống tiên thiên đạo thể leo lập tức đi tới trước mắt thần bí trước người thanh niên, nói ra hắn đặc hữu giọng nói như vậy. Câu này nhạo báng nói, kém chút không có để vẫn muốn nỗ lực bảo trì đắc đạo cao nhân phong phạm Lưu Húc, lập tức tuyệt ngã xuống đất. Thiên thương thương giã mịt mờ, manh quỷ cũng sẽ đùa giỡn lưu manh. Xin hỏi đạo huynh, xử trí như thế nào trước mắt nên dưới 18 tầng địa ngục manh quỷ huynh leo sỏ vào chính mình áo gió, đón gió ở đêm khuya âm phong một loạt trong gió lạnh, có vẻ như vậy khiến người ta mê ly, nói. Lưu Húc cũng lấy ra bình thời điếu ti khí chất, nói, nếu manh quỷ đối với ngươi đùa giỡn lưu manh, bản thiên sư cùng ngươi cùng chung chí hướng, định đưa hắn vào 18 tầng địa ngục, vĩnh bất siêu sinh lúc này, quỷ cầu xin tha thứ manh quỷ huynh quát to một tiếng, sợ hai nói, trời đất chứng giám, cầu thiên sư lượn quanh ta một mạng ta ít, trời đất chứng giám cũng làm cho cậu ăn, ngươi nha vốn chính là quỷ, còn có mệnh có thể tha sao leo vừa nghe, lập tức thần sắc khinh bị nói. Bất quá lúc này Lưu Húc đã triệt để trước mắt phiên bản tinh ra đánh bại. Đạo huynh, trực tiếp giết hắn liền bắt quỷ đại sư thân cũng dám bên trên lập tức, leo tức giận hướng về phía mánh quỷ huynh một cước bay ra, trực tiếp đá đối phương là khóc nhẹ kêu to oan uổng. Lưu Húc bĩu môi nói, ừm, giết hắn còn không dễ dàng, xem bản thiên sư thu hắn lập tức mọi người đều là trợn to trong mắt, chỉ thấy lúc trước còn một bộ người hiền lành thanh niên pháp sư, chỉ là tùy ý một chỉ điểm ra. Mặt xanh mánh quỷ huynh bị một đạo vô căn cứ hiện lên năng lượng khe hở, cho gắng gượng địa quyển nhập vào thần bí trong thông đạo. Ta ít, thuật tay là có thể mở ra âm dương hai giới quỷ môn quan, huynh đệ ngươi nha đạo hạnh không cạn á không được, thừa dịp dạ hát phong cao ban đêm gió lớn, chúng ta hiện tại tìm một chỗ không người tĩnh lặng địa phương, lẫn nhau luận đạo một phen. Kế tiếp, leo trực tiếp ôm trong mắt hắn xem ra tuyệt đối là pháp lực thông thiên Lưu Húc nói. Á đủ vận mạng hắn 18 đời lão tổ tông leo hướng phía bầu trời giơ ngón tay giữa lên, từ sinh ra đến hiện tại, ta vẫn cô linh linh một người. Đối mặt với thế gian phàm nhân không thấy được quỷ đồ đạc, một mình bồi hồi ở nông thôn trên đường nhỏ, bao nhiêu cái ngày đêm, ta cô đơn gánh vác thay trời hành đạo vô tư nhiệm vụ lớn, không ngờ tới, vận mệnh cái này vương bát đản, rốt cuộc có thể đối với ta không phải đùa giỡn lưu manh, để cho ta rốt cuộc gặp thấy trước mắt vị này có thể giao lưu. Nội tâm tịch mịch cùng cô độc tốt đạo hữu, ở leo trong lòng, hay là đạo hữu, đương nhiên là cái loại này có thể bình thường giao lưu cho quỷ tâm được nhân. Bất quá lúc này, Lưu Húc luôn là cảm giác được, trước mắt leo, nhìn ánh mắt của hắn, có một chút như vậy nhi quái dị. Thần tiên yêu quái cũng đúng lúc này, từ đóng cửa trước, đột nhiên kích động kéo hắn Lưu Húc, hỏi một câu để hắn có loại ngũ lôi oanh đi nhờ cảm giác. Bất quá đang ở hắn kinh ngạc vì sao nam nữ chi giác đều là như thế kỳ lạ thời điểm, vị kia đại hạ bảo an thiết đảm cư nhiên cũng xông về phía trước, lộ ra một bộ để hắn kém chút muốn một cước đạp bay cử động của đối phương. Thần tiên, thiên đường chơi vui hay không? Mau nhanh thu ta đi xoay ca, đêm nay ước hẹn sao đang ở Lưu Húc gác hàn thiết can đảm thời điểm, cũng không biết khi nào, một vị khác bảo an như hoa, đang dùng ngón út xoa xoa lông mũi đen dài lỗ mũi, để sát vào trước mắt hắn, đồng thời còn hướng về phía hắn ném một cái mi phi sắc vũ mị nhãn. Mẹ nhà nó nôn Lưu Húc bay thẳng bắt đầu một cước, đem đối phương đạp bay, bắt đầu điên cuồng gói ra. Cơ mờ nở, như hoa đại danh, hắn cuối cùng là linh giáo. Cao Úc trong tầng lầu. Thiết đảm nhặt lên trên đất đồ chơi bóng cao su lớn nhỏ giữ tươi màng viên cầu, đưa đến Lưu Húc trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt nói, Lưu Thiên Sư, manh quỷ lý thị quỷ hồn, liền quấn quanh ở cái này giữ tươi màng bên trong. Giữ tươi màng Lưu Húc đem giữ tươi màng viên cầu cầm trong tay, thuận tay điêm lượng một cái, bên trong đích sắc phong ấn lý thị quỷ hồn. Hắn không nghĩ tới, leo dĩ nhiên thật là dùng giữ tươi màng tới bắt quỷ, loại này đơn giản hữu hiệu phương pháp. Thật sự là thiên tài làm A có thể thấy được thân là bắt quỷ đại sư leo ở tại cho NG Quang Bệnh viện Tâm thần mấy năm nay gian, một mực chuyên tâm nghiên cứu bắt quỷ phương pháp, đối phương như nữ là chô cô lết công kích quỷ hồn phương pháp, xem ra cũng nhất định là hết sức lợi hại. Lưu Húc lập tức nghĩ đến, kỳ thực cái này thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Giống như là nhu mễ khả lấy khu trừ thi độc, tỏi có thể khu ma, máu chó mực có thể diệt quỷ, đồng tử pha tờ nì hệ ưu lại xưng luân hồi rượu cùng hoàn nguyên canh, có thể trừ tà diệt cương. Thậm chí là nữ nhân thiên quỷ, có thể làm cho nhất kiện pháp khí mất đi linh tính, một cây 80 đại thọ nến đỏ, có thể trừ tà tránh ma các loại. Đạo huynh, cái này nữ quỷ, ngươi sẽ không muốn lúc này, một bên vẫn không lên tiếng leo, rất là không có liêm sỉ đột nhiên hỏi. Đúng à, Lưu Thiên Sư, lúc trước cái này lý thị manh quỷ bà để cho ta phía dưới xương khó chịu, hiện tại ta muốn trả thù con của nàng tức. Không bằng đem cái này nữ quỷ lấy ra, ngài ở thi cái pháp, để cho nàng vô lực phản kháng. Sau đó ta ở hắc càng không có tiết tháo thiết đảm huynh, tự nhiên ở đã trải qua cùng lý thị lao hầu trời xuôi đất khiến xuống người quỷ hợp thể sau đó, dĩ nhiên thích loại này chút nào vô nhân tinh có thể nói người quỷ vận động. Lưu Húc thời khắc này biểu tình, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này trước mắt hai người, một cái nói phong cách bừa bãi, có đầu không có vĩ, một người tính vặn mẹo, tư tưởng ô uế bất kham a bất quá cái này khôi hài phong cách, khiến người ta thật sự là kính nể cực kỳ. Ngươi đã cực kỳ thích người quỷ yêu, không bằng ta để cho nàng bên trên thân thể của ngươi, như vậy mới xem như hoàn mỹ hợp thể. Lưu Húc đột nhiên cười đều nói. Thiết Đảm lại càng hoảng sợ, vội vàng núp ở Như Hoa phía sau. Lúc này, Lưu Húc đem cười đều ánh mắt, nhìn về phía một bên Leo, nói, A Tinh à, cái này nữ quỷ, ta liền thay ngươi thu. Vậy ngươi nhanh lên một chút thu nàng, ta đang phải nghiên cứu một chút, ngươi là như thế nào mở ra quỷ môn quan. Leo thần sắc đột nhiên trở nên ước ao đứng lên, bất quá lập tức kinh ngạc nói, gì, ngươi là làm sao biết, ta tên tiếng Trung thì ra ngươi thực sự gọi A Tinh à. Cái kia ngươi sẽ không phải là họ Chu A. Lưu Húc nhớ lại Leo hoàn toàn chính xác là đối phương anh văn tên dịch, mà tên tiếng Trung không có nói tới.